Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, biến dị thần ma âm dương nhãn. Liền là bởi vì như vậy, Trương Phàm mới dám nhảy ra đắc tội Mạc Lăng Phong, thậm chí là chế giễu mắng, bởi vì hắn thực lực bây giờ so Mạc Lăng Phong mạnh hơn nhiều. Nói tốt, lần này ngươi thua liền lăn ra Thánh Long Thành. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nhưng lúc này, Trương Phàm đan lô cũng phát sinh lay động, mắt thấy cũng muốn bạo liệt. Người chung quanh truyền đến một hồi xuýt hư thanh, ban đầu cho rằng Trương Phàm thắng định, lại xuất hiện loại này dị thường. Trương Phàm sắc mặt thay đổi lớn, đem hỏa diễm điều đến 3 phần, để vào băng cốc tủy, sau đó lại đem hỏa diễm tăng lên tới 8 phần. Thanh âm già nua truyền đến, nhường Trương Phàm đại hỉ, nhanh chóng nghe theo. Không bao lâu, đan lô quy về bình tĩnh. Không công bình, các ngươi ăn gian. Mạc Lăng Phong khó chịu, lập tức hô, chỉ điểm không tính ăn gian, có bản lĩnh ngươi cũng tìm người chỉ điểm ngươi một cái. Trương Phàm cười lạnh, tại Thánh Long Thành, mới đến Mạc Lăng Phong làm sao có thể nhận thức luyện đan cao thủ. Tiểu tử, ngươi thuật luyện đan rất không tệ, ngươi có thể gọi ngươi sư phụ tới đây giúp ngươi. Xuất hiện ở đại sảnh, lão nhân cười tủm tỉm nói. Lão nhân vừa xuất hiện, nhất thời dẫn tới người chung quanh tiếng kinh hô. Luyện đan công hội phó hội trưởng, Trương lão tiền bối, thiên a, thật sự là Trương lão tiền bối. Rất nhiều người đều điên cuồng, có thể tụ ở chỗ này xem náo nhiệt, hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút luyện đan thuật. Trương lão tiền bối thế nhưng là luyện đan công hội trụ cột cấp bậc nhân vật, chính là luyện đan công hội tam phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Thánh Long đế quốc tam phẩm luyện đan sư ít lại càng ít, người bình thường rất ít có thể nhìn thấy. Mạc Lăng Phong trầm mặc, lẽ nào thật muốn thua? Hỏa viễm mở tối đa, bỏ xuống âm dương long thảo, cộng thêm ngân diệp thảo, chấm ngoặc kép. Diệp Tâm Trần đột nhiên mở miệng. Diệp Tâm Trần đã sớm tới, hắn đứng ở một bên nhìn rất lâu. Luyện đan hắn xác thực không phải, thế nhưng là mở ra thần ma âm dương nhãn lúc sau, lần này biến dị thần ma âm dương nhãn chẳng những có thể nhường hắn nhìn thấy các nơi sơ hở, thậm chí có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong kích động, có loại công năng này, cái gọi là luyện đan thuật, hắn làm lên tới không được chính là dễ như trở bàn tay. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp đem thần ma âm dương nhãn phản hồi tin tức nói ra. Mạc Lăng Phong tuy rằng kinh ngạc Diệp Tâm Trần như thế nào cũng sẽ luyện đan, thế nhưng hiện tại hắn đã không có biện pháp, đan lô rất nhanh muốn nổ, chính mình thất bại đã thành tất nhiên. Nếu như dựa theo Diệp Tâm Trần chỗ nói, có thể thành công đâu này? Nghĩ tới đây, Mạc Lăng Phong cũng không do dự, trực tiếp dựa theo Diệp Tâm Trần chỗ nói biện pháp đi làm. Hừ hừ, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là một cái vô tri tiểu bối. Ngươi nam đơn không biết âm dương long thảo cùng ngân diệp thảo thuộc tính tương khắc sao? Ngươi làm như thế sẽ chỉ làm đan lô lại càng dễ nổ. Lần này luyện đan thua không nghi ngờ. Trương lão cười lạnh một tiếng, nhắm lại đã không nhìn tới Mạc Lăng Phong đan lô. Lần này hắn thua không nghi ngờ, vãn bối trong đó luận bàn, Trương lão bổn không nên xuất hiện. Thế nhưng là ai nhường hắn là một cái bao che khuyết điểm người? Bởi vì Trương Phàm là hắn đồ đệ, đồ đệ mình chỉ có thể chính mình giáo huấn. Khai lò, Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Lần này hắn đan dược đã thành, coi như Mạc Lăng Phong có thể luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược, cũng nhất định thất bại, bởi vì hắn thời gian sử dụng giữa tương đối ngắn. Trừ phi Mạc Lăng Phong có thể luyện chế ra phẩm cấp so với chính mình cao đan dược. Thế nhưng loại khả năng này sao? Mạc Lăng Phong phía trước đan lô lay động càng thêm kịch liệt, rất nhanh liền phát ra ong, Ong thanh âm. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài. Tạc nòng đã tại trước mắt. Rất nhiều người cũng không hổ thẹn Trương Phàm chỗ làm việc làm. Hắn có thể luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược toàn bộ đều là dựa vào Trương lão chỉ điểm. Đan dược này công lao, Trương lão chiếm giữ một nửa. Bằng không thì hắn đan dược căn bản cũng không có khả năng luyện chế thành công. Trương Phàm mở ra lò luyện đan. Bên trong hai cái hồi khí đan im lặng nằm ở trong lò luyện đan. Nhìn xem đan dược thượng đan văn. Cái này cư nhiên là nhất phẩm đan dược. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế nhất. Phẩm đan dược, đây quả thực là tương lai một cái tân đan vương a. Người chung quanh đều nghị luận, mở miệng tán thưởng Trương Phàm. Trương Phàm mười phần hưởng thụ loại này bị người kính ngưỡng ánh mắt. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Trương Phàm không có quên hướng Trương lão đạo tạ ơn. Trương lão gật gật đầu nhàn nhạt nói. Người đã nắm giữ hồi khí đan yếu điểm. Thành công trở thành một cái nhất phẩm luyện đan sư. Về sau hào hào nỗ lực. Trương lão đã không có lưu lại dục vọng. Thắng bại đã phân. Mạc Lăng Phong thả đến mấy vị dược liệu nhất định nổ lô. Oanh, giống như Trương lão sở liệu. Hắn vừa mới đứng lên. Mạc Lăng Phong lò luyện đan đã bùng nổ. Thiên ao, phía trên này đan văn. Một đạo, hai đạo, nhị phẩm đan dược. Làm sao có thể? Một người tiếng kinh hô nhất thời dẫn tới Trương lão chú ý. Không đúng, phía dưới còn có cái đan văn. Chính là tam phẩm đan dược. Trương lão một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Tam phẩm đan dược, có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, nhất định là tam phẩm luyện đan sư. Thế nhưng Mạc Lăng Phong tuổi còn trẻ, mới vừa rồi còn kém chút nổ lô. Làm sao có thể chính là tam phẩm luyện đan sư? Hơn nữa có thể chỉ điểm một cái bất nhập lưu luyện đan sư luyện ra tam phẩm đan dược. Người này thực lực nên như thế nào khủng bố? Tứ phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm luyện đan sư, hoặc là nói trong truyền thuyết lục phẩm luyện đan sư, vô luận loại nào cũng không phải hắn loại này tiểu tiểu tam phẩm luyện đan sư có thể trêu chọc. Mạc Lăng Phong cũng bị trước mắt mấy viên tiểu tiểu hồi khí đan cho hù đến. Ba cái đan văn hồi khí đan, cường đại như thế đan dược cư nhiên là chính mình luyện chế ra. Lắc đầu, Mạc Lăng Phong cũng không thể tin được a. Quay đầu lại suy nghĩ phải tìm Diệp Tâm Trần, lại phát hiện Diệp Tâm Trần đã rời đi. Tiểu tử, vừa mới chỉ điểm tiền bối ngươi tại chỗ nào? Trương lão đột nhiên xuất hiện ở Mạc Lăng Phong phía trước. Dọa Mạc Lăng Phong nhảy dựng. Ta, đừng nhìn Mạc Lăng Phong đã từng là Thanh Phong Vương quốc vương tử. Thế nhưng là một cái bị phế trừ vương tộc thân phận, người ai sẽ quan tâm hắn đã từng vinh quang. Một cái tam phẩm luyện đan sư, coi như tại Thanh Phong Vương quốc, chính mình phụ vương nhìn thấy cũng muốn cung kính. Hắn, đi, Mạc Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm đến vị tiền bối kia? Trương lão kích động toàn thân run rẩy. Nếu như đối phương thật sự là ngũ phẩm luyện đan sư, quản chi chính là tứ phẩm, chỉ cần hơi hơi chỉ điểm mình một cái, liền có thể làm cho mình hưởng thụ vô tận. Lại nói, một cái có thể chỉ điểm phổ thông luyện đan sư luyện chế ra tam phẩm đan dược tồn tại, có thể là tứ phẩm sao? Cái kia chỉ có một khả năng, hắn là ngũ phẩm đan vương. Tại trong đế quốc, ngũ phẩm đan vương chỉ có thể là hoàng cung cung phụng. Không có khả năng ở thế tục chung vì một chút ít thực lực thuần phục. Lão sư, Trương Phàm nhất thời khó chịu. Như thế nào sư phụ của mình kích động như vậy? Chính mình thua thế nào? Lẽ nào thật muốn rời đi kinh thành? Hắn mới không phải làm như vậy. Kinh thành chính là đế quốc cường giả tụ tập địa phương. Chỉ có ở kinh thành, tại cái này Thánh Long Thành, mình mới có cơ hội nâng cao một bước. Ngươi đã thua, cứ dựa theo các ngươi đổ ước tới làm. Đối với một cái đồ đệ, Trương lão hiện tại một chút quan tâm ý niệm trong đầu cũng không có. Lão sư ngươi không thể như vậy. Trương Phàm trợn mắt, chính mình hậu trường đều phản bội. Tại Thánh Long thành cái kia thật là lăn lộn ngoài đời không nổi. Diệp Tâm Trần đi tại trên đường cái, tâm tình 10 phần khoan khoái. Không nghĩ tới chính mình thần ma âm dương nhãn cư nhiên có thể như vậy dùng. Đây quả thực là ăn gian thần khí a, chẳng những có thể nhìn ra chiêu thức sơ hở, thậm chí còn có thể luyện đan, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.